Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 59, nỗi buồn của Florence 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1348 giữa mùa hè ngày. Thời tiết nóng bức đến mức không thể chịu nổi. Nguyên Khánh tựa vào căn nhà đất, nơi chất đầy một lớp rơm dày. Mái tóc đen dài mượt mà ngày xưa của cô đã trở nên khô cằn, thậm chí còn hơn cả rơm dưới đất. Hai má hóp lại, quầng thâm đậm đen hiện rõ dưới mắt. Cô cực kỳ yếu ớt, đến mức không thể nhận ra vị khách vừa bước vào căn nhà này. Souffle từ trong bóng tối bước ra, kính cẩn cúi đầu. Chủ nhân, Heiner mặc áo choàng dài màu đen lặng lẽ đứng trong căn nhà đất. Đôi mắt xám rủ xuống, ánh nhìn hướng về phía Iris đang nhắm nghiền đôi mắt. So với vài tháng trước, khi anh cho phép cô rời khỏi dinh thự của Edmund, giờ đây cô như đã già đi 20 tuổi. Nhưng Heiner biết rất rõ huyết tộc không già, cũng không chết. Iris biết điều đó, vì vậy cô bất chấp nguy hiểm cho bản thân, liên tục rạch cổ tay để trộn máu của mình vào thức ăn cho các bệnh nhân, giúp họ sống lâu hơn một chút. Trong khi đó, cô lại không có đủ thức ăn, dẫn đến tình trạng cực kỳ suy kiệt. Hốc mắt hõm sâu, gò má hốc hác, mái tóc khô cằn. Đó là những gì Heiner có thể nhìn thấy. Còn những gì anh không thể nhìn thấy thì sao? Heiner bước tới gần Iris, cúi xuống bên cô. Anh đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của cô, để lộ cánh tay đang bị che giấu. Đồng tử của Souffle co lại, vẻ mặt đầy bất ngờ. Chủ nhân, đây là... Bà cảm thấy rất đau lòng, không thể nói trọn vẹn một câu. Ánh mắt Heiner rơi vào cánh tay của Iris, da trên cánh tay cô nhăn nheo, khô cằn một cách bất thường, hiện rõ màu xám trắng. Trên đó chằng chịt những vết sẹo sâu lộ cả xương. Càng về sau, tác dụng của việc liên tục uống máu huyết tộc càng giảm. Lượng máu mà Nguyên Khánh có thể cung cấp ngày càng ít đi. Cô buộc phải rạch cổ tay sâu hơn, dài hơn, hy vọng có thể lấy thêm máu. Nhưng chính cô đã kiệt sức, không còn sức mạnh để chữa lành những vết thương này. Heiner không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh quay đầu lại, Souffle hiểu ý, lặng lẽ lần trở về bóng tối. Heiner ngồi xuống trên đống rơm mà anh thường ghét vì không sạch sẽ. Anh nghiêng người, nhẹ nhàng bế lấy huyết duệ của mình, để cô tựa vào lòng anh. Nhịp tim không mạnh mẽ lắm, đều đặn vang lên nơi ngực anh, truyền hơi ấm cho trái tim chưa bao giờ có sự sống. Heiner đưa một tay ra, chiếc răng nanh từ từ lộ ra. Anh cắn vào cổ tay mình, máu tươi trào ra. Vị thân vương đưa dòng máu đến sát môi của Nguyên Khánh. Cánh mũi cô khẽ phập phồng, dường như cảm nhận được mùi hương quen thuộc đầy mê hoặc đang bao trùm lấy cô. Nhưng mí mắt quá nặng nề khiến Nguyên Khánh không thể mở mắt ra. Cô tiến lại gần mùi hương đó, đôi môi khô nứt khẽ hé mở, đầu lưỡi chạm vào cổ tay của Heiner. Dòng máu quen thuộc bùng nổ trên đầu lưỡi, như cảm giác những con kiến đang cắn xé trong trái tim cô, lan tỏa qua vị giác rồi nổ tung trong linh hồn. Bản năng nhanh hơn ý thức, Nguyên Khánh nắm lấy nguồn thức ăn ngon lành bên môi. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều gào thét vì đói khát. Giờ đây, cô không còn chút ngần ngại nào mà nuốt chửng mọi thứ cô có thể lấy được. Heiner nhíu mày, cơ thể anh phản ứng theo bản năng muốn kháng cự. Nhưng anh gồng mình kìm nén, thậm chí còn thả lỏng người để Iris có thể hút nhiều hơn. Khi dòng máu chảy vào cơ thể của Nguyên Khánh, làn da cô bắt đầu hồi phục, những vết sẹo chằng chịt dần dần liền lại, làn da khô cằn cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Nguyên Khánh thả tay Heiner ra, liếm sạch máu trên khóe môi rồi thoải mái thở dài một hơi mãn nguyện. Những vết thương bên ngoài đã lành lặn, nhưng tổn thương bên trong vẫn cần thời gian để hồi phục. Nóng quá, Nguyên Khánh lẩm bẩm một câu, mắt vẫn không mở ra. Không khí mùa hè oi bức, căn nhà đất vừa là kho vừa là bếp lại càng nóng không chịu nổi. Trước đó, vì tình trạng cơ thể quá yếu, Nguyên Khánh không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cô rúc vào bên cạnh vật gì đó mát lạnh, áp má vào, cảm giác dễ chịu tràn ngập. Nguyên Khánh hài lòng nhoẻn miệng cười, tìm một tư thế thoải mái rồi dán người vào thứ đồ mát lạnh đó và thả lỏng suy nghĩ. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Hainer cúi mắt nhìn Iris trong lòng mình, nữ huyết tộc đang giang chân tay, dán sát người vào anh. Nhiệt độ của cô nóng bỏng đến đáng sợ, hoàn toàn không giống như nhiệt độ của một huyết tộc, thậm chí giống người hơn. Ánh mắt của Hainer dần trở nên bình thản. Anh quyết định không nghĩ gì cả. Không nghĩ gì cả. Bàn tay anh giơ lên rồi lại hạ xuống, khẽ chạm vào làn da lộ ra bên ngoài của cô. Cảm giác băng giá và nóng bỏng, hai thứ đối lập hoàn toàn, giờ đây hòa quyện làm một. Hainer đặt đầu Iris lên ngực mình, rồi cứ thế, anh nằm xuống đống rơm cùng cô. Ánh mắt anh nhìn lên mái nhà trống rỗng, Hainer vẫn giữ vẻ bình thản. Anh vòng tay ôm lấy cô, tận hưởng sự buông thả hiếm có này. Trên mái nhà đất, ở góc tường, một con nhện đang lặng lẽ giăng tơ. Hainer dõi theo động tác của nó, chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua. Đó là một buổi chiều dài đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi. Cả trong lẫn ngoài căn phòng đều rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của cô, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cô. Người trong lòng anh trở mình, lưng cô áp vào eo Hainer. Hainer bỗng bừng tỉnh, nhận ra mình không hề bình tĩnh. Anh cảm nhận niềm vui chưa từng có, nhưng chỉ có thể lừa dối bản thân đó chỉ là sự yên tĩnh. Trong đôi mắt xám vốn luôn điềm tĩnh của anh, giờ đây lấp lánh ánh sáng. Là cô, tất cả đều là vì cô. Huyết duệ của anh, người mà anh khát khao đến mức không thể cưỡng lại. Nhưng anh là Hainer, Hainer Castle, vị thân vương huyết tộc đang đắm chìm trong khát khao đứng thẳng dậy. Rời khỏi đống rơm và ngồi thẳng lên. Cử động của anh hơi lớn, đánh thức Nguyên Khánh khỏi giấc ngủ. Cô ngơ ngác dụi mắt, quay người lại nhìn Hainer. Người lẽ ra không nên có mặt ở đây. Trưởng thân, cô hỏi với giọng đầy nghi ngờ. Sao ngài lại ở đây? Hainer nhìn cô, sóng mắt trong ánh nhìn của anh dần lắng xuống, trở lại bình tĩnh như biển băng. Đưa em về nhà, anh nói. Iris, em đã làm đủ rồi. Dịch bệnh hoành hành, Florence chìm trong đau thương, nhưng cô đã dùng máu của mình cứu sống rất nhiều người. Duy trì cho đến khi Lily Fox tìm đủ thảo dược, nhưng những bệnh nhân ở đây. Nguyên Khánh chợt nhận ra điều gì. Cô đưa tay lên, cảm giác đau đớn biến mất. Mắt cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Khứu giác và thính giác cũng đã trở lại bình thường, thậm chí còn nhạy bén hơn. Cô đã hồi phục là nhờ anh, ngài lại cứu tôi lần nữa. Nguyên Khánh cúi đầu nói, hãy trở về cùng ta. Hainer lặp lại mục đích của mình. Tôi muốn ở lại. Nguyên Khánh từ chối. Cô lắc đầu, tôi muốn ở lại đây. Tác dụng của máu đã phát huy đến cực điểm. Hainer nói, em đã làm tất cả những gì em có thể. Nhiều người trong thành phố đã nghe nói về bệnh viện tạm thời ở khu ổ chuột, nơi các bác sĩ có thể kéo dài sự sống của con người từ 1 đến 2 tháng. Nếu điều này tiếp tục, không chừng bệnh sẽ được chữa khỏi. Càng ngày càng có nhiều người đổ về nơi này. Nhiều ánh mắt chú ý đến bệnh viện, trong đó có cả những giống loài hắc ám. Không thể để cô ở lại đây nữa, cũng không thể để cô tiếp tục tiếp xúc với con người. Tin đồn, lời nguyền, cùng với sự nổi tiếng là những suy đoán đầy sợ hãi và ác ý không che giấu. Lily không cho Nguyên Khánh rời khỏi căn nhà đất này cũng vì lý do đó. Cô càng thêm nhiều máu vào cháo càng mùi máu không thể che giấu. Ngày càng nhiều tin đồn lan truyền khắp thành phố lo sợ. Ai biết ngoài những bệnh nhân đến đây, còn có những người bị tuyệt vọng và sợ hãi điều khiển. Lily bị đám đông giận dữ ném đá. Trong số những người tấn công cô thậm chí còn có cả những người đồng nghiệp. Họ dùng dao rạch vết thương của bệnh nhân, dùng đỉa hút máu, giống như Lily, chiến đấu ở tiền tuyến nhưng phải chịu đựng thất bại và sự tuyệt vọng của gia đình bệnh nhân. Ngoài việc giao dịch với quỷ dữ, họ không thể nghĩ ra lý do nào khác để thuyết phục chính mình và người dân rằng căn bệnh này thực sự có thể chữa khỏi. Người dân trong thành phố đã phát điên, người nghèo tuyệt vọng chờ chết trong sự vô cảm, người giàu thì ăn chơi thâu đêm, mọi người đều bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Họ cho rằng đó là sự trừng phạt của Chúa, đổ lỗi cho người Do Thái, người mắc bệnh phong, tất cả những người mà họ cho rằng đã giao dịch với quỷ dữ. Cha và em trai của Livia và Lydia bị đám đông điên loạn kéo ra khỏi tiệm bánh, trói lên giàn thiêu đã được dựng sẵn ở quảng trường, rồi bị thiêu sống như những miếng thịt nướng, cuối cùng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Thành phố chìm trong sự điên cuồng vô tận, mọi người đều là nạn nhân, mọi người đều là kẻ gây tội. Iris không nên bị tổn thương bởi những điều như vậy. Cô không nên hy sinh vì những chuyện như thế này. Hãy trở về. Ánh mắt Heiner dâng lên sóng nước. Về nhà, ngủ một giấc, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi không. Nguyên Khánh kiên quyết từ chối. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp chống lại ý chí của trưởng thân. Heiner nhìn cô, chỉ cần một mệnh lệnh, anh có thể kiểm soát cô. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định đó, Heiner không thể đưa ra mệnh lệnh, dù băng có trở lại thành băng, những vết nứt đã tồn tại sẽ mãi không biến mất. Đây là thiên tai, cũng là nhân họa. Heiner nhìn thẳng vào mắt Nguyên Khánh. Hãy về cùng ta, cùng trưởng thân trở về. Đừng tiếp tục can dự vào chuyện của loài người nữa, dù có cạn kiệt từng giọt máu trong cơ thể. Iris cũng chỉ có thể giúp được bao nhiêu người, chỉ như muối bỏ bể. Thế thôi, Nguyên Khánh ngẩng cao đầu, nói chắc nịch, tôi biết đây là thiên tai, biết đây là nhân họa. Trước thiên tai và nhân họa, tất cả đều nhỏ bé, không thể chống lại, nhưng dù vậy, vẫn có những người không ngừng đấu tranh, vì họ biết dù đêm có dài đến đâu, mặt trời vẫn sẽ mọc. Lily là một trong số đó, vị bác sĩ già cũng vậy. Và còn nhiều linh mục đang cầu nguyện cho bệnh nhân nữa. Họ đều dũng cảm như vậy. Còn tôi, Nguyên Khánh đặt tay lên ngực. Dù biết bản thân định sẵn phải sống trong bóng tối, tôi vẫn muốn dốc hết sức để chiến đấu. Chết dưới ánh mặt trời còn tốt hơn sống chui rúc trong góc tối hàng ngàn lần. Heiner mím môi, nhìn vào ánh mắt của Iris với vẻ mê đắm. Trước thiên tai, Iris của anh chỉ như một hạt bụi nhỏ bé, nhưng khi ánh mặt trời chiếu rọi lên hạt bụi, nó sẽ trở nên rực rỡ và lung linh. Cô chính là Iris như vậy, một Iris sống động, xinh đẹp và đầy quyến rũ luôn thu hút anh. Cách chương